Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1013, Đế Giận Hiện Thân. Góc truyện audio.com, truyền đạo chi địa, Minh Chân đạt được truyền thừa, tiến xuống dưới đất ở chỗ sâu trong, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Tô Tử Mặc cũng yên lòng, xa xa có phong lôi tiếng vang lên, chẳng qua là như vậy trì hoãn một chút, Thiên Cương đạo nhân đám người cũng đã đuổi theo. Tô Tử Mặc khẽ cắn môi, phân biệt một cái phương hướng, hướng phía tam kiếp vực gào thét mà đi. Hôm nay, chỉ có tiến vào tam kiếp vực, mới có thể hóa giải nguy cơ. Chỉ cần đi vào tam kiếp vực bên trong, tu sĩ lúc giữa không thể tranh đấu. Điều này cũng là rất nhiều thượng cổ đại năng. Vì phòng ngừa tu sĩ độ kiếp lúc, có người ra quấy rầy. Chẳng qua là... Tô Tử Mặc chính mình không biết, hắn có thể hay không kiên trì chạy trốn tới tam kiếp vực. Phá giáp thực cốt đinh độc, đã phát tác, nếu không có hắn thân thể cường đại, khí lực kinh người, loại độc chất này, sớm đã đem xương cốt của hắn hủ hóa mất. Hắn đã vẫn lạc đã lâu. Thực tế bên trên nếu là Tô Tử Mặc có thể động dụng khí huyết, bằng vào khí huyết lực lượng, không ngừng cọ rửa. Rất có thể đem loại độc chất này hóa giải được. Nhưng hôm nay, hắn khí huyết ngưng tụ trong người. Một không động đầy có thể động. Chỉ có thể nhìn thực cốt độc không ngừng khuếch tán. Ăn mòn. Lúc này, hắn cặp chân, đã cảm giác được từng đợt run lên. Nếu là hắn cái này là cặp chân không còn chi giác. Liền có nghĩa là, thực cốt độc đã xâm nhập trong xương tùy. Coi như là hắn khôi phục khí huyết, chỉ sợ cũng cứu không trở lại. Không có đi rất xa, phía trước hiện ra một đạo thân ảnh, tóc đen áo choàng, đang mặc một bộ trường bào màu tím, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, thấy không rõ đến dung mạo, nhưng chỉ là một đạo bóng lưng đứng ở đó, phảng phất như là một tòa cao không thể chạm ngọn núi. Nguy nga hùng vĩ, ngang tại phía trước. Ngăn chặn Tô Tử Mặc đường đi. Tô Tử Mặc trong lòng mát lạnh. Tuy rằng thấy không rõ cái này là áo bào tím tu sĩ dung mạo. Nhưng loại này quân lâm thiên hạ. Bao quát vạn cổ khí tràng. Hắn quá quen thuộc. Hỗn Nguyên đạo nhân. Đế Giận. Không nghĩ tới. Tại cuối cùng trước mắt. Đế Giận hiện thân. Cái này rất giống là vất vả trăm cay nghìn đắng. Mắt thấy liền leo ra vực sâu người. Ngửa đầu nhìn qua mới phát hiện, hắn bò ra tới bất quá là một cái hố sâu. Tại hắn đỉnh đầu, còn có một đạo càng lớn vực sâu. Mặc dù là mới vừa tiến vào truyền đạo chi địa Tô Tử Mặc. Chống lại Đế Giận, cũng là không hề nắm chắc. Huống chi, hắn hôm nay lưỡng đại nguyên thần cũng đã bị thương. Thân nhuộm kịch liệt đau nhức. Hai chân đều đang dần dần mất đi cảm giác. Tô đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đế Giận chậm rãi quay người. Nhìn qua toàn thân vết máu, nhìn qua chật vật không chịu nổi Tô Tử Mặc, mỉm cười, Tô Tử Mặc mặt lạnh lấy, một lời không nói. Đế Giận khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng phía Tô Tử Mặc đi đến, thản nhiên nói, thật là khó mà tin được, ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, danh tiếng vang dội, thần uy lẫm lẫm dị tượng đệ nhất. Như thế nào hôm nay lưu lạc đến nước này? Người Trúc Long chi nhãn đâu rồi? Người yêu huyết hóa rồng đâu? Đế Giận nở nụ cười. Giờ này khắc này, hắn là phát từ nội tâm đang cười. Loại này khống chế hết thảy cảm giác rất tốt. Đặc biệt là, đã từng mang cho hắn vô tận sỉ nhục. Suýt nữa chấn giết đại địch của hắn. Liền đứng ở trước mắt, quyền sinh sát tại hắn một ý niệm. Từ xưa đến nay, thiên kiêu yêu nghiệt vô số, nhưng có thể đi đến cuối cùng, lại không có mấy người. Đế Giận thản nhiên nói, người Tô Tử Mặc, nhất định là chết non chính là cái kia. Oanh, Đế Giận trong mắt sát cơ đại thịnh, mở ra bàn tay, dường như một cái thật lớn cối xay. Hướng phía Tô Tử Mặc lồng ngực chấn áp xuống tới. Đại Hỗn Nguyên trưởng, Hỗn Nguyên tông bất truyền bí thuật. Tô Tử Mặc vừa định muốn ngăn cản, lại phát hiện hai chân đã không còn chi giác. Rốt cục vẫn phải đến nơi này một bước. Hai chân không cảm giác. Lực lượng của hắn không có trèo trống. Thuần túy thân thể bộc phát. Căn bản là gánh không được đại hỗn nguyên trưởng. Trong điện quang hòa thạch, Tô Tử Mặc đều muốn ngưng tụ pháp quyết. Nhưng trong thức hải, nguyên thần truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Pháp quyết còn chưa ngưng tụ ra, liền trực tiếp tán loạn. Đế Giận trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Phanh, bàn tay của hắn trực tiếp đặt tại Tô Tử Mặc ngực, bộc phát ra một loại say nghiền. Lực xoắn, tàn bạo hung mãnh, xoẹt xẹt, Tô Tử Mặc thanh sam trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn trên thân cái này hoàn mỹ phẩm giai nội giáp trèo trống một lát, cũng bị đại hỗn nguyên trưởng lực lượng xay nghiền thành mảnh vỡ, nhao nhao rơi xuống. Hoàn mỹ đạo nhân pháp khí vậy mà gánh không được Đế Giận một trưởng lực lượng. Đế Giận so với trăm năm trước càng thêm đáng sợ. Không chỉ như vậy, đại hỗn nguyên trưởng dư lực mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể, đem cơ yêu tinh sang cho lực lượng của hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tô Tử Mặc ngã xuống tại cách đó không xa, từng ngụm khục lấy máu tươi. Tạng phủ tại một trường này phía dưới cũng đã bị Đế Giận bị đánh rách tả tơi. Người đã xong. Đế Giận nhàn nhã cất bước bước chân hướng phía Tô Tử Mặc đi đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xâm nhập tiến đến, nắm lên trên mặt đất Tô Tử Mặc, hướng phía xa xa phát chân chạy như điên. Cái này là đạo thân ảnh đã sớm tại Đế Giận trong tầm mắt. Chẳng qua là hắn thật không ngờ lại có người dám tại hắn tầm mắt cướp người. Chủ nhân, ngươi chịu đựng, ta mang theo ngươi ly khai. Cô Vân ôm Tô Tử Mặc, chẳng qua là bằng vào thân thể bộc phát tại mặt đất bên trên chạy như điên, nhìn qua có chút ngốc, có chút đáng thương. Chủ nhân, chúng ta quay về Khiếu Nguyệt Sơn, chỗ đó có hầu tử, có linh hổ, có tiểu hồ ly. Tại Khiếu Nguyệt Sơn, không người nào dám tổn thương ngươi đấy. Nhìn qua không ngừng ho ra máu Tô Tử Mặc, cô Vân thần sắc bi thống, hai mắt đỏ bừng. Tô Tử Mặc ý thức đều có chút mơ hồ. Cô Vân, ngươi, nhanh buông ra, ta, chính mình trốn đi. Tô Tử Mặc ánh mắt có chút buông lỏng, đứt quãng nói qua, trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi theo. Nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân, ngươi chớ nói chuyện, ta sẽ không đi. Cô Vân lớn tiếng nói, ta thề, cùng ngươi sinh tử song hành. Ta Cô Vân nói được thì làm được, tuyệt sẽ không ly khai. Ngươi không biết, không biết, Đế Giận là ai? Tô Tử Mặc nỗ lực nâng lên tinh thần, không để cho mình ngất đi. Thở dốc nói, hắn nếu muốn, muốn ra tay, ngươi trốn không thoát đâu. Ném ta xuống, ngươi mới có thể sống tính mạng. Ngươi sai rồi. Đế Giận thanh âm đột nhiên tại Cô Vân bên tai vang lên, cỗ khí tức kia lại để cho phía sau lưng của hắn đều luồn lên thấy lạnh cả người. Coi như là hắn hiện tại vứt bỏ ngươi, hắn cũng trốn không thoát. Đế Giận lành lạnh cười cười, trực tiếp ra tay, bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào Cô Vân hậu tâm lên. Phốc, Cô Vân lồng ngực bị Đế Giận một chưởng đánh xuyên qua. Một đạo máu tươi phun dũng mà ra, màu đỏ tươi nóng hổi máu tươi phun tung tóe tại Tô Tử Mặc mặt bên trên, lại để cho trong lòng của hắn cả kinh. Thanh tỉnh một chia, Cô Vân, Tô Tử Mặc hô một tiếng, bối rối xòe bàn tay ra, đều muốn ngăn chặn Cô Vân ngực máu tươi, nhưng máu chảy như suối, như thế nào đều ngăn không được. Cô Vân trái tim cũng đã bị đánh nát, nguyên thần bên trên trải rộng vết rách. Cô Vân trong lồng ngực xương cốt đều đứt gãy, nhưng hắn nhưng trừng mắt hai mắt, dựa vào chính mình cuối cùng còn sót lại một tia ý chí, thất tha thất thểu về phía trước khó khăn chạy đi. Từ đầu đến cuối, hắn ôm Tô Tử Mặc hai tay, đều không có buông đến. Một bước, rốt cuộc, cô Vân thân hình lay động, ánh mắt cụp xuống, lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta, không chịu nổi, chỉ có thể, mang ngươi, đi đến cái này là, cô Vân, Tô Tử Mặc thanh âm run rẩy, không thể kìm được, nước mắt rơi vãi vạt áo, cách chương.